ngốc nghếch và phúc hắc hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 128, lần đầu hẹn hò 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt to tròn của Đào Từ lập tức lấp láng ánh sáng, cô liền trực tiếp nhảy khỏi đùi của Thẩm Mặc Trần, xoay người lại lôi kéo tay áo của cậu, cười hì hì nói chúng ta chụp ảnh lưu niệm với cá heo đi. Thẩm Mặc Trần nhàn nhạt mà lên tiếng, vẻ mặt không cảm xúc đứng lên, đi theo Đào Từ chậm rãi đi đến hồ cá heo trên sân khấu. Cô bé, muốn cùng chụp ảnh với cá heo sao? Người huấn luyện kia Ivor mặt vui tươi hớn hở nhìn hai người họ, vẫy vẫy tay với Đào Từ. Muốn ạ, Đào Từ gật gật đầu, lôi kéo Thẩm Mặc Trần chạy đến bên bờ hồ, vẻ mặt đầy hưng phấn nhìn cá heo đang tự do nghịch nước bê trong. Chỉ nghe được tiếng huýt sáo của người huấn luyện, ba chú heo kia liền lắc lắc cái đuôi bơi nhanh về hướng bọn họ. Cô bé, có dám ngồi cạnh bờ hồ để cá heo hôn cháu không? Người huấn luyện vỗ vỗ đầu mấy chú cá heo, xoay người cười tươi hỏi Đào Từ. Đào Từ ngẩng đầu nhìn Thẩm Mặc Trần, nghĩ nghĩ liền ngoan ngoãn ngồi cạnh bờ hồ. Chú cá heo kia vươn nửa cái đầu từ trong nước lên, đôi mắt đáng thương nhìn Đào Từ một chút liền bật dậy, dùng cái miệng dài của mình hôn lên cái má trắng nõn của Đào Từ. Đào Từ còn chưa kịp nhìn vào máy ảnh để cười thì liền nhìn thấy Thẩm Mặc Trần cau mày đi lên, đưa tay đẩy chú cá heo bên cạnh mình ngược về trong hồ. Anh, làm gì vậy? Đào Từ khó hiểu nhìn cậu, lại quay đầu nhìn chú cá heo đang bơi vòng trong nước hỏi. Ai bảo nó hôn em? Thẩm Mặc Trần nhìn về phía hồ nước hừ lạnh một cái, xoay người khoanh tay liếc mắt nhìn Đào Từ. Cho nên là, Đào Từ toát mồ hôi hột anh, đây là ghen với cá heo đó sao? Chỉ là cô còn chưa kịp nói những lời nào, liền nghe được tiếng nước ào ào vang lên, chú cá heo khi nãy bị Thẩm Mặc Trần đẩy ra, đang dùng đuôi quẫy nước, toàn bộ bọt nước đều bắn thẳng lên người Thẩm Mặc Trần, cho chừa cách trương.